Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, đáng tiếc. Khương Thành bị Tô Vũ trấn sát tại Giao Trì. Giao Trì Thánh Nữ, cùng thiên cơ các ở giữa. Hình như có không thể cho ai biết giao dịch. Chu Diễn Thiên Ý giản nói giật mình đem bàn đào thịnh hội trên phát sinh sự tình giảng thuật một lần, sắc mặt âm trầm. Nghe vậy, Lưu Thanh Vân kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ đang tiêu hóa trong đó tin tức. Hồi lâu sau, hắn mới đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Chu Diễn Thiên, nói, đế tử, nói đến, đây cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt? Chu Diễn Thiên lông mày dựng lên, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lưu Thanh Vân. Tô Vũ từng nói, hắn nhìn trộm bí mật, chứng kiến đến bản đế tử vẫn lạc, đây cũng là chuyện tốt. Lưu Thanh Vân có chút chắp tay, bình tĩnh nói, đế tử, không muốn lâm vào thiên cơ các chủ tiết tấu bên trong. Ngài chỉ cần phải biết, mục đích của chúng ta đạt thành, đó chính là chuyện tốt. Chu Diễn Thiên nhìn thật sâu Lưu Thanh Vân một chút, trên mặt vẻ giận dữ tiêu tán, chậm rãi ngồi xuống. Lưu Thanh Vân tiếp tục mở miệng nói ra, đế tử, mặc dù lão phu cũng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, cho dù là đại đế tại thế, so với mưu đồ đến, có lẽ cũng không bằng thiên cơ các chủ. Hai người chúng ta quyết liệt tiết mục mặc dù rất thật, nhưng lão phu dám vững tin, cái này không có lừa gạt đến thiên cơ các chủ. Thậm chí lão phu âm thầm sưu tập những này danh sách, đối phương cũng ra tay trợ giúp. Chu Diễn Thiên trầm mặc không nói gì, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhìn thấy Chu Diễn Thiên bình tĩnh trở lại, Lưu Thanh Vân ngữ khí cũng biến thành nhẹ nhàng. Đại đế còn tại lúc, từng khuyên bảo qua lão phu một câu, không muốn ý đồ đi trưởng khống ngươi không cách nào trưởng khống sự tình. Chỉ cần trưởng khống mình thuận tiện, đế tử tham gia bàn đào thịnh yến mục đích là cái gì? Kết quả tốt nhất là Giao Trì Thánh Địa có thể cùng nhóm chúng ta hợp tác. Hoặc là xác nhận Giao Trì Thánh Địa sẽ không tham dự hợp đạo hoa tranh đoạt. Đồng thời, vì lão phu tranh thủ thời gian, sưu tập danh sách, mà bây giờ, đế tử hai cái mục đích đã đạt đến. Cái này chẳng lẽ không tính là chuyện tốt sao? Về phần thiên cơ các chủ lời nói, tuy nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng lão phu càng tin tưởng nhân định thắng thiên. Cái này giữa thiên địa biến số nhiều lắm. Chỉ có đến cuối cùng một khắc, mới hiểu ai là bên thắng. Nghe được chỗ này, Chu Diễn Thiên cuối cùng từ Tô Vũ cuối cùng câu nói kia trong bóng tối nhảy thoát ra. Thật sự là thiên cơ các đủ loại sự tích, quá mức kinh thế hãi tục, mà Tô Vũ nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo năng lực, cũng chưa từng sai lầm. Này mới khiến Chu Diễn Thiên bị hình bóng vang. Ta Kiêu Hoành Đế Cung có thể có đại trưởng lão, là bản đế tử may mắn. Chu Diễn Thiên cười nhạt nói, những đạo lý này, đế tử tự nhiên cũng minh bạch, chỉ là lão phu lắm mồm. Lưu Thanh Vân chắp tay thi lễ một cái, cung kính nói, đã đế tử đã nghĩ rõ ràng, lão phu cũng không tiện lưu thêm. Những này danh sách mặc dù sưu tập đến, nhưng muốn sử dụng, còn cần một chút chuẩn bị, làm phiền đại trưởng lão. Chu Diễn Thiên khoát tay áo. Lưu Thanh Vân quay người đi vào bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão thật sự là quá bình tĩnh. May mắn là ta Kiêu Hoành Đế Cung người, nếu là địch nhân, vậy cũng quá khó giải quyết. Tại Lưu Thanh Vân biến mất về sau, đại điện một bên, lúc trước tên kia thân mang hắc giáp chiến sĩ chậm rãi đi ra. Không khỏi cảm khái nói, thủ tọa phía trên, Chu Diễn Thiên nhìn xem Lưu Thanh Vân bóng lưng biến mất, trong miệng lẩm bẩm, đúng vậy a, hiếm có nhân tài, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thiên cơ các, Tô Vũ một đoàn người ly khai Giao Trì Thánh Địa, trực tiếp trở về, các chủ, vừa mới đi vào lầu các, Mộc Yên Nhiên liền bước nhanh đi tới, ngài đoán không lầm, bàn đào yến hội tổ chức về sau, hoàn toàn chính xác có người du tàu cùng các đại siêu nhiên thế lực, tìm kiếm đạt được thiên cơ thạch danh sách. Hẳn là Kiêu Hoành Đế Cung đại trưởng lão Lưu Thanh Vân, Mộc Yên Nhiên nhanh chóng bẩm báo nói. đệ tử đã dựa theo các chủ chỉ thị, âm thầm tiết lộ trên danh sách mấy người. Làm tốt, Tô Vũ vỗ vỗ Mộc Yên Nhiên đầu, từ trong ngực xuất ra hai cái bàn đào, cười nói, đây là giao trì thánh địa bàn đào, cầm đi cùng Khinh Mộng ăn đi. Giao trì bàn đào, Mộc Yên Nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, giao trì bàn đào, thế nhưng là tiên phàm đại lục trên tẩy tủy phạt kinh thượng thừa nhất linh dược. Đệ tử đa tạ các chủ, nàng mừng khấp khởi kết quả bàn đào, lôi kéo một bên chảy nước miếng Vu Khinh Mộng, chạy đến thiên điện, Tô các chủ, Kiêu Hoành Đế Cung đại trưởng lão Lưu Thanh Vân, tuyệt đối là cái khó chơi nhân vật, hắn rất chính rõ ràng muốn chính là cái gì, mục đích là cái gì, sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Khương Vũ một bên ngồi xuống, một bên nhịn không được cảm khái nói, đích thật là cái hiếm có nhân tài, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, cũng hiếm thấy tán thưởng nói. Đúng vậy a, nếu có thể đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh, sợ là so giao trì thánh địa đều càng hữu dụng chỗ. Chỉ là, Khương Vũ cũng không có nghe hiểu Tô Vũ sau cùng cảm khái. Cười phụ họa nói, đúng rồi, ta mặc dù luyện hóa ly hỏa thần lô, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn triển lộ chân chính uy năng. Tô các chủ nhưng có biện pháp. Khương Vũ mở ra tay đến, như bàn tay lớn nhỏ ly hỏa thần lô, tại lòng bàn tay của hắn quay tròn xoay tròn lấy, lòng tham không đáy a. Tô Vũ cười trêu ghẹo nói, hắc hắc, từng nghe Tô các chủ trợ giúp hoang cổ mạc ra, đem hư không kính chân chính uy năng triển lộ ra, có lẽ ly hỏa thần lô cũng có biện pháp đây. Khương Vũ cười hắc hắc, ra mặt dày nói, đây không phải vì tại tranh đoạt hợp đạo hoa bên trên có thể thêm ra một phần lực mà. Đừng suy nghĩ. Tô Vũ trực tiếp hủy Khương Vũ ý nghĩ. Trước đây mặc ra có 3 giọt đại đế đế huyết còn sót lại thế gian, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng mấy lần thôi. Khương gia đại đế không có bất luận cái gì di vật còn sót lại thế gian. Muốn vận dụng cực đạo đế bảo chân chính uy năng, loại kia Tô Mỗ tu bổ tiên lộ về sau đi. Không bột đố gột nên hồ. Coi như hệ thống cho ra phương pháp giải quyết, vậy cũng cần đại lượng thiên cơ điểm đi đổi lấy. Tô Vũ hiện tại giữ lại thiên cơ điểm, còn hữu dụng chỗ, xa so với một kiện cực đạo đế bảo trọng yếu hơn. Kia thật là đáng tiếc. Khương Vũ ngượng ngùng cười cười. Kia Tô các chủ tiếp xuống, có kế hoạch gì? Khương Vũ đem ly hỏa thần lô thu hồi, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Bây giờ cự ly hợp đạo hoa hiện thế đã không đủ 5 tháng, toàn bộ tiên phàm đại lục đều tràn đầy mùi thuốc súng, một điểm tức đốt, không cần kế hoạch gì, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được. Tô Vũ ngẩng đầu, ngóng nhìn thiên cơ các bên ngoài, tựa hồ xuyên thủng hư không, nên làm đã làm, bây giờ chỉ cần chờ đợi hợp đạo hoa hiện thế, thời gian chỉ còn không đến 5 tháng, các ngươi liền tại thiên cơ các nội tu đi, tận mình có khả năng tăng thực lực lên. Hợp đạo hoa chi tranh là một cuộc ác chiến. Tô Vũ nhìn về phía mấy người, mỉm cười nói, vậy liền đa tạ Tô các chủ. Nghe vậy, Khương Vũ bọn người đều là sắc mặt vui mừng. Đến bọn hắn cảnh giới này, linh khí mức độ đậm đặc đã là tiếp theo, trọng yếu là đối đại đạo cảm ngộ, mà thiên cơ các bên trong chỉ sợ là tiên phàm đại lục nửa đường vận nhất nồng đậm địa phương. Có thể ở chỗ này tu hành, không còn gì tốt hơn. Chính thiên điện chọn lựa đi. Tô Vũ khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tùy ý. Mà ở xa tiên phàm đại lục bên ngoài, vô tận hư không bên trong, một đạo màu đỏ thẫm lưu quang như thiểm điện xẹt qua, kéo lấy một chút nhìn không thấy bờ cái đuôi, chạy nhanh đến. Tại kia màu đỏ thẫm lưu quang về sau, từng tôn quái vật khổng lồ theo sát phía sau, những nơi đi qua, tinh thần bạo liệt, hư không vặn vẹo. 5 tháng sau, ngoại trừ hợp đạo hoa hiện thế bên ngoài, sẽ còn mang đến vô tận tai nạn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.